Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giống như một cô gái bình thường, không có phục sứ hoa lệ xa xỉ, cũng không được ăn đến chán các loại đồ ăn đến từ khắp tinh hệ. Mà càng không may hơn, cha nuôi cô quen thói cờ bạc, nợ một khoản cách dù, mẹ nuôi cô lại bệnh nặng khó lành. Từ bé cô đã phải gánh vác gánh nặng của cả gia đình. Nhưng cho dù là như thế, cô cũng không buông thả, mà dựa vào thiên phú âm nhạc và vũ đạo cực cao. Vừa học vừa làm kiếm sống, vừa cố gắng nuôi gia đình, vừa giữ ước mơ của mình. Rốt cục khổ tận cam lai, cô cũng đợi được tới ngày hoàng thất nhận về. Trong mấy tháng khi Trang Sinh hiểu mộng livestream mạo hiểm, gây mưa gió trên mạng thì Trang Sinh Thi Thi lại cố gắng luyện tập, tham gia các cuộc thi. Nỗ lực của cô không uổng phí, tích lũy lâu dài, đạt được thành tựu to lớn trong hai lĩnh vực âm nhạc và vũ đạo. Lặng lẽ giành được vô số vinh dự, phúc lợi xã hội của nước Cửu Hà đã rất hoàn thiện. Cho dù là nhóm người được coi là dân nghèo thì cũng đều có thể thỏa mãn những nhu cầu cơ bản nhất như cơm ăn áo mặc. Như thế có thể thấy, điều kiện sống của Trang Sinh Thi Thi càng gian khổ hơn. Khó khăn nhất là trong hoàn cảnh gian khó như vậy, cô vẫn có thể kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Trong nghịch cảnh hiếm thấy lại có thể hóa kén thành bướm. Từ một dân nữ tầng lớp dưới cùng gian khổ nhất đến thân phận công chúa hoàng thất cao quý. Câu chuyện này cảm động và khích lệ vô số cư dân mạng. Được các kênh truyền thông lớn tranh nhau đưa tin, cảm động như thế, mọi người lại không tránh khỏi nghĩ tới một vị công chúa khác, Trang Sinh Hiểu Mộng. Trải nghiệm của Trang Sinh Hiểu Mộng và Trang Sinh Thi Thi hoàn toàn bất đồng. Từ nhỏ, Trang Sinh Hiểu Mộng đã sống an nhàn sung sướng trong hoàng thất. 13 tuổi gặp một câu dài dài khó khó, bên cạnh liền có vài giáo viên kiên nhẫn dỗ dành. Cùng tuổi đó, Trang Sinh Thi Thi đang tự học vũ đạo, không đóng nổi học phí, không có giáo viên dạy, cô liền tự học lấy, cho dù ngã rách da, ngã sưng đầu gối cũng không từ bỏ. Vì không hợp khẩu vị, Trang Sinh Hiểu Mộng chỉ ăn một miếng liền bỏ cả bàn thức ăn. Trang Sinh Thi Thi tham gia tiệc sinh nhật của bạn học, được chia cho thức ăn ngon lành đắt tiền lại rất vui. Lén để lại hơn phân nửa mang về nhà cho mẹ nuôi ăn. Đi TV, các tài khoản tiếp thị truyền thông biết được không ít câu chuyện trong quá khứ của cô từ chỗ bạn học và bạn bè của Trang Sinh Thi Thi, sử dụng từ ngữ tinh tế động lòng người để mô tả. Trong quá trình miêu tả, không tránh được so sánh đối chiếu với Trang Sinh Hiểu Mộng. Hiệu quả thể hiện ra có thể tưởng tượng được. Không ít cư dân mạng xem xong, tỏ vẻ hâm mộ Trang Sinh Thi Thi ngay lập tức. Cô là tồn tại hoàn toàn bất đồng với Trang Sinh Hiểu Mộng. Số Trang Sinh Hiểu Mộng rất may mắn, vốn là bình dân ở tầng đáy xã hội, không ngờ lại trở thành công chúa hoàng thất, hưởng thụ cuộc sống vô ưu vô lo trong 20 năm qua. Dù sau đó cô gặp không ít phiền toái thì cũng có thể hóa giải rất dễ dàng. Hiện giờ còn rất nổi tiếng nữa, con số Trang Sinh Thi Thi có thể nói là cực kỳ đen đủi, vốn cô nên sống không lo buồn, cuối cùng lại lưu lạc tới tầng chót, nhận hết tủi nhục và đau khổ, nhưng không vì vậy mà cô từ bỏ, lại kiên cường trưởng thành từ nghịch cảnh. Mặc dù thoạt nhìn Trang Sinh Hiểu Mộng có vẻ rất lợi hại, nhưng ta cũng không phải fan livestream. Trước kia ta còn rất có thiện cảm với cô ấy, nhưng hiện ta thích Thi Thi hơn. Thi Thi là công chúa đáng quý biết bao. Cảm thương cho Thi Thi quá. Công bằng mà nói, hoàng thất không hề nợ Trang Sinh Hiểu Mộng gì nữa cả. Khi còn bé, cô ấy cũng không bị ngược đãi gì hết. Tán thành, ta cũng thấy hoàng thất đối đãi thế chả thể coi là ngược đãi gì cả. Ăn ngon uống đủ, hầu hạ hết sức thì gọi là ngược đãi gì nữa. Nhìn Thi Thi lúc đó đi, ngay cả một cái váy mới cũng không mua được. Cách chương.